Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, trên giường của ta. Có lợi hại hay không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một giờ sau đó, ở bệnh viện một nơi trong phòng nghỉ ngơi, Dịch Tiểu Phi đã đổi xong quần áo, chỉ là có một chút không biết làm sao, chỉ như vậy vô tình nhiều một cái con gái nuôi. Loại chuyện này, muốn có cự tuyệt cũng không được. Chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi tắm tay. Cửa phòng nghỉ ngơi bị mở ra. Cái này người tiến vào là Tử Dục. Như vậy đến, để cho Dịch Tiểu Phi có nhất định bất ngờ. Không biết con bé này là tới làm gì? Ngươi qua tới làm chi? Dịch Tiểu Phi đưa tay lau khô, nhìn về phía Tử Dục, không khỏi mở miệng hỏi, tới xem ngươi. Dĩ nhiên còn có một việc, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi là cái nào trường học tốt nghiệp? Ta cái nào trường học tốt nghiệp? Liên quan ngươi à, ngươi muốn biết mà nói, đi giấy chứng nhận ở trên xem là được. Mình cũng không có học qua đại học, cái này cả người bản lãnh, tây y lên đồ, đều là qua đời lão sư phụ dạy. Lão sư phụ ban đầu thành tựu trấn trên bác sĩ. Thật là thâm tàng bất lộ, vậy cả người bản lãnh, có thể nói cũng dạy cho Dịch Tiểu Phi, giấy chứng nhận, vậy nơi tam lưu đại học sao? Nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, thì như thế nào? Chỉ cần học tốt là được. Bất quá ta hỏi ngươi, ta ở trên giường, có lợi hại hay không à? Dịch Tiểu Phi vừa nói, đi vào mấy bước, gần sát Tử Dục mở miệng dò hỏi. Trên giường, cái gì trên giường, biết Dịch Tiểu Phi là tỉnh lược rớt, có thể cái này tỉnh lược cũng quá cái kia, giải phẫu trên giường, Tử Dục không khỏi không thừa nhận, Dịch Tiểu Phi thật rất đặc biệt, hơn nữa nhìn lên dung mạo còn tuổi trẻ như vậy, có năng lực như vậy, tuyệt đối là bệnh nhân chi phúc, lợi hại là lợi hại, ta có thể không thấy ngươi cái đó trên giường liền lợi hại. Đừng tìm ta nói ô nhiễm tiết mục ngắn. Ta làm y tá lâu như vậy, xử lý nhiều như vậy phái nam vấn đề, ngươi loại đồ vật này ta thấy nhiều. Tử Dục rất là dửng dưng liếc Dịch Tiểu Phi hạ thân một cái, giờ khắc này tỏ ra rất tự nhiên, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có tò mò. Xem ra Tử Dục còn không phải là y tá khoa gây mê, vẫn là y tá nam khoa. À, nguyên lai là chuyên gia à? Dịch Tiểu Phi cười, trực tiếp đem tay mình khoác lên Tử Dục trên bả vai. Lúc này liền triển lộ ra Dịch Tiểu Phi tên lưu manh kia tính cách. Lúc nào, mọi người cùng nhau chạy như gió lốc một chút, đi sâu vào tham khảo một chút. Mà Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi cái loại đó tiện diễn cảm, phát hiện đối phương nghiêm túc cùng không nghiêm túc hoàn toàn là hai loại người. Cái này chuyển đổi cũng quá nhanh một chút. Trước mắt cái này giải phẫu tim khoa, thiên tài quái tài cấp nhân vật khác, còn thật có chút để cho người không nhìn thấu. Ta sợ ta chạy như gió lốc đứng lên, xe lật. Hơn nữa, vị đệ đệ này, chúng ta không quen. Đừng cho chị ta tới một bộ này. Tử Dục vừa nói, giơ tay lên, đem Dịch Tiểu Phi móng vuốt. Không sai, ở Tử Dục trong mắt, Dịch Tiểu Phi tay chính là móng vuốt, trực tiếp lấy ra, ok, ta còn ước gì như vậy chứ? Bye bye, Dịch Tiểu Phi lắc mông một cái, tuét miệng cười một tiếng, liền từ phòng nghỉ ngơi rời đi, mà Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng, khóe miệng lộ ra nụ cười, không thể nghi ngờ Dịch Tiểu Phi tính cách. Đối với nàng mà nói, thật rất có ý tứ. Có lẽ đây chính là trước mắt người đàn ông này, cùng người khác chỗ bất đồng. Nhìn qua cùng phố phường côn đồ vậy, tỏ ra như vậy không gây cho người chú ý. Sau khi rời đi Dịch Tiểu Phi, liền trực tiếp lựa chọn hồi nhà trọ độc thân. Dẫu sao bên này đã không có mình phải làm chuyện, trở lại nhà trọ độc thân, tùy tiện ăn một ít đồ, Dịch Tiểu Phi liền đã ngủ, dẫu sao vào một ngày dày vò cũng là đủ rồi. nhất là làm giải phẫu, là cực kỳ dây dưa tinh thần sự việc. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai dậy, tương đối tinh thần sảng khoái, rửa mặt một cái, ăn ở bên ngoài một chút bữa ăn sáng. Dịch Tiểu Phi liền đi trước quán ăn Tình Duyên. Ở quán ăn Tình Duyên, Dịch Tiểu Phi hơi giúp một chút chuyện vụn vặt, vẫn là rất ung dung. Khi đến trưa thời điểm bận rộn, bây giờ quán ăn Tình Duyên nhân viên cũng tương đối đầy đủ. Giao hàng sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng không nên đi, bởi vì là Dịch Tiểu Phi, ở bà chủ Dạ Mộng Yên trong phòng làm việc, cho Dạ Mộng Yên ngồi chân đấm bóp. Cái này thủ pháp đấm bóp, Dịch Tiểu Phi sử dụng trung y điểm huyệt ấn phát, đây đối với chân, hiển nhiên là rất có chỗ tốt. Dạ Mộng Yên thành tựu quán ăn Tình Duyên bà chủ, rất nhiều sự việc đều phải dựa vào nó tới xử lý. Cần qua lại bôn ba, cho nên thì sẽ thường xuyên tê chân, cho nên Dịch Tiểu Phi ở trình độ nhất định, trở thành là Dạ Mộng Yên bảo kiện đối tượng. Ở đấm bóp trong sân đấm bóp, ở trình độ nhất định cũng kém hơn Dịch Tiểu Phi. Đúng, đúng, chính là bên này, rất thoải mái. Dạ Mộng Yên dựa vào ở trên ghế salon, vậy chân thon dài liền đặt ở Dịch Tiểu Phi trên đùi, mặt đầy biểu tình hưởng thụ, luôn cảm giác trên đùi của mình từng cổ một dòng nước ấm ở du tẩu. Nếu không phải Dạ Mộng Yên khắc chế mình một chút, thật sự có loại cùng Dịch Tiểu Phi đang làm thẹn thùng chuyện cảm giác. Dù sao đây là một loại không nói được kỳ diệu, Dạ Mộng Yên cũng không nghĩ tới, đấm bóp cũng có thể đấm bóp đến như vậy đến nước. Bây giờ mà nói, chỉ cần Dạ Mộng Yên có loại này nhu cầu, cũng biết để cho Dịch Tiểu Phi tới phục vụ, nhất là nhìn Dịch Tiểu Phi cái loại đó nghiêm túc dáng vẻ. Còn thật có chút vị nam nhân. Bà chủ, người chân này được a? Người cũng khoe liền đã không biết bao nhiêu lần. Như thế nào? Bà chủ đối với ngươi trượng nghĩa đi. Tốt như vậy chân, cũng để cho ngươi tới sờ. Có phải hay không rất chợt? Có phải hay không rất mềm? Dạ Mộng Yên mặt không đỏ, tim không đập nói, dẫu sao người phụ nữ mà. Huống chi là Dạ Mộng Yên loại này khí chất lẳng lơ 10 phần người phụ nữ. Đối với mình tự tin cũng không chỉ là một điểm nửa điểm đơn giản như vậy. Quả thật, cũng không biết sau này cái người đàn ông nào có tốt như vậy có phúc. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Tiểu Phi, nếu là ta cùng ngươi nói, ta không thích người đàn ông đâu. Ta cùng Vũ Tình là một đôi, ngươi có thể hay không khẩn trương? Khẩn trương cái gì? Đây là chuyện tốt à? Thật ra thì ta đối với đàn bà cái loại đó là không có một chút thành kiến. Ngược lại là người đàn ông cùng người đàn ông bây giờ, đó cũng không giống nhau. Khanh khách, Dạ Mộng Yên nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, che miệng cười lên, sau đó thân thể hướng Dịch Tiểu Phi áp sát, kiều vươn tay ra, khoác lên Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Ta biết ngươi cùng Vũ Tình sự việc, bây giờ hai ngươi tự quan hệ, có thể là tốt không được. Nói một chút xem, phát triển đến mức nào? Cơ bản dậm chân tại chỗ. Bà chủ, ngươi hỏi cái này làm sao? Xem ngươi dáng vẻ, hoa đào này mặt mày, có phải hay không thiếu ít một chút quan ái à? Dịch Tiểu Phi vừa nói, xoa bóp Dạ Mộng Yên chân, hơi dùng sức liền một chút. Lần này dùng sức, cho Dạ Mộng Yên một cái không kịp xoay sở, trực tiếp kêu đi ra. Mấu chốt cái này gọi là, hay là gọi siêu cấp cái loại đó, thật là có thể để cho người mơ tưởng viễn vong. Mà ở phòng làm việc ngoài cửa, lúc này có người vội vã tới, chẳng qua là nghe được thanh âm kia, từng cái chố mắt nhìn nhau, tỏ ra rất kinh ngạc. Có thể không quản được nhiều như vậy, trực tiếp mở cửa xông vào. Bà chủ, không xong, có người ở nhà ăn chúng độc thức ăn, nói là ăn chúng ta đồ, bây giờ đang nháo đâu. Mặc dù vội vàng mở miệng, nhưng là tất cả mọi người ánh mắt đều là xem ở Dịch Tiểu Phi cùng Dạ Mộng Yên trên người. Cái này CMN, hai người là cái gì tư thế? Dịch Tiểu Phi đây là muốn thành là ông chủ tiết tấu à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tayuyencv.com/dao-tang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.